Chiến thần Trấn Quốc, chương 807, 807, chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm gì thì làm. Ai sẽ từ chối cơ chứ? Ai ngờ, Diệp Quân Lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn thẻ ngân hàng một chút đã từ chối ngay. Các người về đi, tôi và nhà họ Chí chẳng có quan hệ gì cả. Tôi không ba không mẹ, càng không có người thân nào khác. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả? Câu trả lời của Diệp Quân Lâm khiến Chí Nguyên Sinh và những người khác đều ngẩn cả người. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh. Vậy mà anh lại từ chối. Anh lại từ chối cơ hội trở thành một người có giá trị bản thân lên đến vài nghìn tỷ. Có phải não anh bị uống nước không? Nhớ kỹ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau này không cần tới nữa. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền quay người rời đi. Chuyện này, vẻ mặt Chí Nguyên Sinh đầy kinh ngạc. Anh từ chối thật, các người nói đây là sao? Chí Nguyên Sinh vẫn không sao hiểu nổi. Thuận miệng hỏi bọn người dưới. Cậu ta sẽ không từ chối. Đây là chiêu trò của cậu ta thôi. Nếu đồng ý ngay thì sẽ lộ ra là không có cốt khí. Rất mất mặt, chứ thực ra trong lòng cậu ta còn muốn hơn so với bất kỳ ai. Còn không phải sao, người này thông minh đấy. Biết chúng ta sẽ còn tìm mình cho nên giả bộ từ chối vài lần. Tỏ ra mình là thanh cao. Bọn cấp dưới phân tích. Chí Nguyên Sinh gật đầu. Tôi cũng cảm thấy đúng là như thế, trêu đời này chẳng ai lại đi từ chối sự hấp dẫn của chức vị cậu chủ nhà họ Chí thuộc hoàng gia cả. Một người lại nói tiếp. Trừ khi cậu ta mạnh hơn cả nhà họ Chí. Nên không để nhà họ Chí vào mắt. Có khả năng à, không để nhà họ Chí vào mắt. Chỉ dựa vào cậu ta. Chấm chấm, đúng vậy, chỉ là một cái tỉnh Giang Nam. Có thể mạnh hơn nhà họ Chí sao? Nói đùa à, huống chỉ chúng ta đã điều tra rõ ràng về Diệp Quân Lâm rồi. Chỉ là một kẻ ăn xong rồi ngồi chờ chết thôi. Đám người nhao nhao cười mỉa mai. Tin tức nhanh chóng truyền về bên Hoa Hải. Cái gì? Thằng nhóc đó từ chối. Chí Đông Phương không thể tin nổi hỏi lại. Chuyện này nhìn thế nào thì cũng phải 89 phần ổn rồi. Cách chương.